Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Yêu Đao Mộng. Tiên khí cuồng tường, trong óc, chỉ còn lại có Hứa Dương, tâm thần hóa thân, huyết ẩm kiếm linh, chiến giáp chi linh hắc hổ, cùng với mặt không hề cảm xúc càn nguyên kiếm chi linh. Lần này có chút phiền phức a. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tâm thần hóa thân cau mày nói rằng, nếu như hắn dụ dỗ đến Huyền Vương cường giả ra tay cướp giật, ta còn có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng nếu như đưa tới Huyền Hoàng cấp cao thủ, ta cũng không phải là địch thủ. Trên thực tế, mặc dù là Huyền Vương hậu kỳ cường giả, Hứa Dương đối chiến lên, cũng cực kỳ mất công sức. Cho tới Huyền Vương đỉnh cao cao thủ, thì có áp đảo Hứa Dương thực lực. Chủ nhân không cần quá mức lo lắng. Huyết ẩm kiếm linh nói rằng, chuôi này yêu đao cấp bậc là thượng phẩm bảo khí, hắn có thể khống chế huyền giả, cao nhất cũng chính là Huyền Vương cấp độ. Lấy tính tình của nó, căn bản sẽ không phóng xạ loại kia mê hoặc ý niệm dụ dỗ Huyền Hoàng cấp cao thủ tranh cướp. Bởi vì Huyền Hoàng cường giả có năng lực đem hung tính triệt để trấn áp, như vậy nó liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Huyền Hoàng cao thủ có năng lực trấn áp chuôi này yêu đao. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi cách xa ở Hoàng Đô sư phụ Phụ Lạc Bạch Thủy. Đó là bất chiết bất khấu Huyền Hoàng cao thủ. Thực lực mạnh mẽ Huyền Hoàng cao thủ. Đương nhiên có thể. Nếu như kém một chút, khả năng muốn phí một phen trắc trở. Huyết ẩm kiếm linh đạo. Dù sao, đây là thượng phẩm bảo khí, tiếp cận cực phẩm tồn tại, hơn nữa chưa bao giờ bị người từng tế luyện, hung tính rất đủ. Hứa Dương gật đầu, tâm thần của hắn lui ra biển ý thức, về tới thân thể bên trong, mở hai mắt ra, hắn lần thứ hai thấy được này tối om om ván cửa đại đao. Hứa Dương hai tay dẫn ra huyền lực, từng đạo ấn quyết ánh sáng phát sinh, tổ hợp thành một đạo trấn phong phù văn. Rơi vào chuôi đao bên trên, rất nhanh, trấn phong phù văn kéo dài ra từng đạo màu trắng tia sáng, bò đầy toàn bộ chuôi đao. Hứa Dương một lần nữa nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng vung lên hai lần, cảm giác chuôi này yêu đao xác thực trầm trọng, có điều ở trấn phong phù văn cách trở bên dưới, đã không thông suốt quá ý niệm xâm nhập người cầm đao biển ý thức. Tam âm lục thần đao trên thân đao, một viên yêu nhãn bỗng nhiên mở, một đạo ý niệm bắn ra, người đừng hòng thực hiện được, ta sẽ không bị bất luận người nào ràng buộc, một ngày nào đó, ta sẽ tìm tới thích hợp con rối. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, muốn đem tam âm lục thần đao thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ. Bất đắc dĩ tam âm lục thần đao phát sinh một trận quỷ dị hắc quang, càng là không cách nào thu nhập. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, sẽ hiểu tam âm lục thần đao ý nghĩ. Nó là không muốn bị thu hồi đi, bằng không sẽ không dễ dàng cho Hứa Dương chế tạo phiền phức. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy từng đạo màu xanh phong cực huyền lực, xây dựng ra cứng cỏi thăng tác, đem chuôi này ván cửa đại đao vững vàng trói buộc ở sau lưng. Lý Hiền, người xem ta cõng lấy chuôi này đao, người khác nên không nhìn ra chỗ đặc thù gì chứ? Hứa Dương đứng thẳng thân thể, hỏi Lý Hiển nói. Lý Hiển cau mày, nhìn hồi lâu, vừa mới cười khổ nói, Tiết độ sứ đại nhân, đây là không thể nào a. Bất luận đao này khuếch đại độ rộng, vẫn là hung tàn tạo hình, cùng với cái kia kỳ dị yêu nhãn, đều là khiến người ta khó có thể không nhìn đặc thù a. Ngài hiện tại đi ra ngoài, còn kém ở trên thân đao dán cái sợi, viết rõ, đây là thần binh. Sau lưng tam âm lục thần đao, rất đắc ý địa phát tới một đạo ý niệm. Giống ta như vậy thần binh, như thế nào đi nữa che giấu, cũng là trong đêm tối đầy sao. Chói mắt mà ra chúng. Hứa Dương quyết định không để ý tới chuôi này tự đại yêu đao. Hắn hừ một tiếng, hướng về tân trang ở ngoài đi tới. Lý Hiển theo ở phía sau. Tiểu Tâm rực rực hỏi. Tiết độ sứ đại nhân, đây là muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là trở về băng hỏa thành. Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói rằng, nơi đây sự tình đã xong, sẽ không phát sinh nữa diệt trang thảm án. Này, thuộc hạ nói là, ngài chẳng lẽ không đi bàn xa thành, chỉ đạo một hồi thuộc hạ công tác. Lý Hiển nói rằng, hơn nữa, tiệt tiết độ sứ đại nhân vì là bàn xa thành giải quyết lớn như vậy mầm họa. Công cao hơn ngài, làm sao cũng phải nhường bàn xa thành mấy trăm ngàn sinh dân. Hảo hảo cảm tạ ngài một phen mới được a. Hứa Dương cười ha ha, lắc đầu nói rằng, vậy thì không cần. Hắn không có giải thích cái gì, cũng không có nói cái gì không Mộ Quang Vinh lợi đạo lý lớn. Đột nhiên gọi ra một con dài 40 trượng to lớn chu tước, cưỡi đi tới, bồng bềnh trốn xa. Hứa Dương đơn thuần là cảm thấy, tiếp thu bàn xa thành sinh dân cảm kích loại hình, quá phiền toái, mà xem ở Lý Hiển trong mắt, hành động này là được không màng danh lợi, anh hùng vô danh biểu hiện. Trong lòng không khỏi đại được chấn động, cảm thán Hứa Tiết độ sứ đạo đức tốt. Đây thật ra là hai người về mặt cảnh giới chênh lệch. Hứa Dương tu thành huyền quân, thường ngày địch thủ thấp nhất cũng là quân hầu, đa số là vương hầu cấp, cùng người bình thường đánh liên hệ đã rất ít, mà Lý Hiển là bàn xa thành thú vệ tướng quân, xưa nay tiếp xúc nhiều nhất chính là người bình thường. Lục Thần Đao, ngươi triển khai cửu chuyển luyện hồn đại trận, rốt cuộc là có mục đích gì? Hứa Dương xếp bằng ở chu tước huyền linh bên trên, dáng vẻ nhàn nhã, phát sinh một đạo ý niệm hỏi dò. Phía sau cõng lấy ván cửa đại đao, không hề tiếng động, hiển nhiên là không chuẩn bị trả lời Hứa Dương. Nếu như ngươi không quay lại đáp, ta liền đem ngươi bỏ vào Ma Uyên, hoặc là Mạt Nhật Hỏa Sơn một loại nguy hiểm khu vực. Cũng bố trí ẩn nấp trận pháp, ngàn vạn năm cũng sẽ không có người tìm tới ngươi. Hứa Dương ung dung thong thả địa nói rằng, hừ, tàn nhẫn tiểu tử, Tam Âm Lục Thần Đao rốt cục có phản ứng. Ta bố trí cửu chuyển luyện hồn đại trận, tự nhiên là vì nâng lên lực lượng. Không đúng sao? Cửu chuyển luyện hồn đại trận là cường hóa hành thi, giao cho cơ sở linh trí pháp môn, đối với luyện khí cũng không chút nào trợ giúp. Nếu như ngươi muốn cường hóa chính mình, nên bố trí Tam Âm Lục Thần đại trận mới đúng. Hứa Dương nói rằng, hắn đối với Tam Đại Ta trận rất quen thuộc, đương nhiên sẽ không bị Tam Âm Lục Thần đao lừa gạt. Ta thiết trí cửu chuyển luyện hồn trận là vì cường hóa cái kia huyền vương hành thi. Tam Âm Lục Thần đao rốt cục nói thật, tuy rằng ta rất mạnh mẽ, nhưng hành thi dù sao không có linh trí, đối phó phổ thông cao thủ còn có thể. Gặp phải cùng cấp bậc huyền vương, cũng có chút khó đấu. Ta nghĩ thông qua cửu chuyển luyện hồn đại trận, vì là hành thi bù đắp còn lại hồn phách, để nó có thể sử dụng tới khi còn sống bộ phận cảnh giới. Dừng một chút, Tam Âm Lục Thần đao hừ nói. Nếu như kế hoạch của ta thành công, luyện hồn đại trận có hiệu lực, coi như ngươi nắm giữ thánh kiếm sự giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Tăng lên huyền vương hành thi lực lượng sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lấy tăng cao tự thân lực lượng. Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là du lịch tứ phương, chém giết huyền vương cấp những khắc cường giả, hút hồn phách của bọn họ, lớn mạnh ta linh tính. Tam Âm Lục Thần đao nói rằng, ta bây giờ cách cực phẩm bảo khí chỉ có cách xa một bước, chỉ cần chém giết có đủ nhiều cường giả, ta thì có năng lực từng bước một lên cấp xuống, hoàn thành giấc mộng của ta, để bất luận người nào đều không thể nô dịch ta. Cực phẩm bảo khí, thánh khí đều không coi là cái gì. Mục tiêu của ta là trưởng thành lên thành một cái chí cao vô thượng tiên khí. Hứa Dương yên lặng, một thanh yêu đao lại có như thế hùng vĩ giấc mơ. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.